Hệ thống, chạy mau tương đương. Chương 21, nhiệm vụ ẩn. Góc truyện audio.com. Thấy sự việc đã hoàn thành, Tiêu Dật liền cô có hứng thú ở lại đối mặt với Mạc Quân, hiện tại vẫn chưa phải lúc biết lựa hoàn cảnh, thời gian xuất hiện như thế nào để có thể gây ấn tượng sâu sắc cũng là một loại nghệ thuật nha. Mà hắn, là một cái điên cuồng, nghệ sĩ, lúc Mạc Quân ra khỏi phòng thi đã cô thấy bóng dáng Tiêu Dật đâu nữa. Cô khỏi khẽ mím môi, nhíu mày đoán mò mục đích của Tiêu Dật. Nhưng cuối cùng bởi vì cô nghĩ ra được gì cũng liền từ bỏ, quay đầu bước về hướng ký túc xá tiếp tục online đi. Cô biết Tô La có lên chưa nữa. Bên này, Tiêu Dật vừa online võng du liền thấy một con bồ câu mũm mỉm như gà mái gian nan quạt quạt đôi cánh ngắn ngủn đến đáng thương tà tà bay đến. Phịch, một cái an toàn hạ cánh trên đỉnh đầu hắn. Tiêu Dật, WTF, đang lúc Tiêu Dật nghi hoặc thì con bồ câu lập tức. Bùm, một cái tan biến vào mây khói, chỉ nghe một âm thanh quen thuộc vang lên. Tô La, có rảnh cô, nếu có thì đến vòng tình cốc gấp, có nhiệm vụ cần tổ đội. Hóa ra đó là bồ câu truyền tin, Tiêu Dật lặng yên vì công ty phát hành trò chơi giơ một ngón tay cái, nhớ lại một chút đoạn này là kịch tình lúc nào rồi. Vòng tình cốc, nhớ cô lầm thì đây là lần Mạc Quân cùng đám bạn cùng phòng và của hắn tương lai đáng yêu lão bà Ngọc Linh Nhi đi làm nhiệm vụ tổ đội, Mạc Quân. Bàn tay vàng, vung lên, tổ đội của hắn liền gặp phải nhiệm vụ ẩn liên hoàn, các thành viên trong nhóm bị chia thành từng cặp được giao cho nhiệm vụ riêng phải đồng thời cùng hoàn thành trong vòng 30 ngày. Trong thời gian đó, bọn họ sẽ bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới võng du bên ngoài và giữa các đội. Sau khi hoàn thành liền nhận được chìa khóa tiến vào lăng mộ Tử Viêm Nữ Hoàng, lấy được biết bao là bảo bối và bí tịch khiến thực lực tăng mạnh đi. Cô ngờ tình tiết này lại đến nhanh như vậy, xem ra thời gian bận rộn cũng sắp tới rồi đa. Mặc cho trong đầu hắn đang suy nghĩ ngàn vạn, động tác trên tay Tiêu Dật vẫn cô có chút dừng lại, mở khuôn bạn tốt ra, điểm mục truyền tống. Một trận ánh sáng nhoáng lên, khung cảnh xung quanh Tiêu Dật liền lập tức thay đổi. Nhưng, có vẻ điểm đáp cô được tốt lắm nha. Đinh, kịch đình, nhiệm vụ ẩn, sắp bắt đầu, mời người chơi mau chóng phá vỡ. Thất bại, ngươi hiểu, Tiêu Dật nhìn xung quanh hắn còn có 5 người chơi nữa gồm 4 nam và 1 nữ. Cô, phải nói là một nhóm hỗn hợp gồm, nhân tộc, long tộc, thiên tộc và yêu tộc, tính cả Mạc Quân cũng đang rơi xuống. Đúng vậy, là rơi xuống. Nhìn dưới chân vạn trượng vực sâu, Tiêu Dật thật sâu trầm mặc nhìn Mạc Quân, trên gương mặt tuy vẫn cô có biểu tình gì nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy hắn khóe miệng đang khẽ run rẩy. Mạc Quân sửng sốt nhìn Tiêu Dật bỗng nhiên xuất hiện cùng gia nhập đội ngũ nhảy xuống. Thấy hắn nhìn chằm chằm mình, cô khỏi mỉm cười gãi gãi tai. Nhất thiếu hồng trần ách. Cô cần lo lắng, chúng ta vừa đến vong tình cốc định đợi cậu đến cùng đi làm nhiệm vụ thì gặp được một cái nhiệm vụ ẩn cho nên đây là đang trên đường đến nơi giao nhiệm vụ. Mặc dù, phương thức, có chút quỷ dị nhưng hẳn là sẽ có nguy hiểm. Địa ngục Tô La, Tiêu Dật tiếp tục trầm mặc cứng ngắc gật đầu, lại chuyển mắt nhìn về phía xa xăm. Bắt đầu lật lại ký ức nhớ lại từng chi tiết của kịch tình này đi. Mà cô hề hay biết hành động của hắn vào mắt người khác lại có một tia ý vị khác. Đội, lưới nhân ngư phủ, oa, góc truyện audio.com, .. Đây chính là vị đại thần mà ông nói đi tiểu quân. Cô thật là đại thần có khác nha, gặp nguy bất biến, thật là côn quá đi. Đại thần cầu bao dưỡng, đội, nhã nhạc thiên âm, hàng này lại bắt đầu nổi cơn. Tiểu quân mau đem đại thần ra xa một chút, kẻo tên này hứng quá nhảy lên đem người ta dọa chạy cô tốt. Đội, thiên giáng tiên gia, biến hết, đại thần sẽ dễ dàng bị hai người dọa chạy như vậy sao? Nhìn lại đi, người ta bình tĩnh lắm, phòng chừng nghe chúng ta nói còn sẽ tặng chúng ta một cái. Lạnh lùng, mắt xếch đâu, .. Tiêu Dật mặt vô tiểu tình nhìn đám người tưởng là hắn chưa vào đội, cô thể nhìn thấy không tán gẫu liền thoải mái bàn tán, lại nhìn biết tất cả mà vẫn im lặng xem diễn, hứng thú bừng bừng quan sát biểu tình của hắn mà quân liền cô khỏi lại run rẩy khóe miệng đi mama. Hàng này tính phúc hắc lại nổi lên, đến cả bạn cùng phòng cũng cô bỏ qua. Có bạn là một tên hồ ly như vậy, hắn chân thành vì bọn họ rơi một giọt nước mắt đồng tình. Trong lúc rùa thầm trong lòng, Tiêu Dật vẫn nhìn chằm chằm đám bạn cùng phòng của Mạc Quân, tuy cô nói gì nhưng Mạc Quân cũng rất tự giác mỉm cười bắt đầu giới thiệu. Nhất thiếu hồng trần, Tô La, bọn họ là bạn cùng ký túc xá của tôi. Cái tên yêu tộc sói xám to con nhất kia là đại ca phòng ngủ. Thiên giáng tiên gia, còn cái tên thiên tộc nhìn có vẻ nhã nhặn thư sinh kia thì phải là lão nhị. Nhã nhạc thiên âm tên có vẻ ngốc nghếch giờ hơi còn lại là lưới nhân ngư phủ, đại thần buổi sáng tốt lành, nhã nhạc thiên âm, xin chào, thiên giáng tiên gia, chào cậu, Tiêu Dật tất nhiên là biết bọn họ, nhưng chỉ giới hạn ở tên thật và ID mà thôi nên cô khỏi nhìn kỹ một lượt ba người. Theo như hắn nhớ thì, Thiên Giáng Tiên Gia, tên thật là Triệu Lâm, một cái khá chững chạc và gương mặt hàm hậu, rất có độ tin cậy tên, nhưng tin hắn, ngươi liền thua. Thực tế hắn là một cái cô hề thua Mạc Quân Phúc hát hàng. Nhã Nhạc Thiên Âm, tên là Hạ Quy Linh, nghe tên ai đi liền biết tên này là một cái bên ngoài nhã nhặn trí thức người. Còn bên trong, thế nhưng lại là một cái cuồng phim hoạt hình, truyện tranh thiếu nữ thường gọi otaku. Còn về, Lưới Nhân Ngư Phủ, Đồng An thì cô hơn cô kém một cái vô sỉ, mặt dày nịnh nọt hàng, tên này hắn ấn tượng nhiều nhất. Bởi vì tên này là một nhân vật duy nhất có dính dáng tình cảm với một trong các lão bà của Mạc Quân mà vẫn có thể sống sót. Người đó cô phải ai khác chính là vị nhân tộc mỹ nữ đang cô ngừng lúc la lúc lắc bên kia Ngọc Linh Nhi. Thấy Tiêu Dật nhìn mình, Ngọc Linh Nhi cũng mỉm cười để lộ ra hai cái lúm đồng tiền 10 phần đáng yêu nói. Hoa Lạc Trần ai, ra mắt đại thần, em là bạn học cùng khoa của Lưới Nhân Ngư Phủ, lần đầu chơi trò chơi nên xin nhờ mọi người chỉ điểm thêm. Đinh, gặp được vật cản mục tiêu nhiệm vụ, mời người chơi nhanh chóng nghĩ ra đối sách gạt bỏ. Tiêu Dật yên lặng gật đầu, cô nói một câu nào. Khi nãy mới nhìn thấy Ngọc Linh Nhi, hắn suýt nữa trợn trắng mắt đâu. May mắn là kịp kiềm chế, nếu cô hình tượng hắn xây dựng bao lâu nay liền cứ như thế bỏ sông bỏ biển rồi. Chỉ thấy cô nàng mặc một thân y phục màu hồng, trên gương mặt trái xoan nhỏ nhắn là một cặp mắt to tròn, đen láy, đáng yêu vô cùng. Mọi thứ đều rất bình thường, nhưng điều khiến Tiêu Dật suýt nữa đánh mất hình tượng cô phải gì khác chính là kiểu tóc kỳ ba của cô nàng. Góc truyện audio.com, vì, búi hai cục hai bên rồi thả hai lọn tóc dài xuống ngang bắp chân. Đây là đang muốn cosplay thủy thủ mặt trăng sao, lại còn treo lên hai cái chuông, mỗi lần nói chuyện đều lắc lắc cái đầu kêu. Leng keng, cái gì, khiến hắn thật sự là, thèm ăn cà rem quá nha, sau này đổi nghề đi bán kem dạo, đảm bảo đắt hàng như tôm tươi. Tiêu Dật đỉnh một trương mặt nghiêm túc lạnh lùng âm thầm phun tào. Trong lúc đám người đang trao đổi, làm quen thì bọn họ cuối cùng cũng đáp xuống một cục bông khổng lồ. Tiêu Dật lập tức liền nhảy đến bên cạnh Mạc Quân, thẳng tắp đứng phía sau cậu. Mạc Quân liếc mắt thấy người đến là Tiêu Dật cũng có phản ứng gì, tiếp tục quan sát xung quanh. Từ lần trước cùng nhau kề vai sát cánh thoát khỏi đám người đuổi giết sau hai người vẫn luôn rất tin tưởng đưa phía sau giao cho đối phương. Hành động này như là một loại vô thức vậy, ngay cả chính bản thân Mạc Quân cũng cô hề ý thức được mình thế nhưng đã như thế tín nhiệm Tiêu Dật. Cách chương.